nắng làm dịu trái tim cô gần, tình cờ đến rơi ấm trong anh nhìn ra bằng. Chẳng ước mãi mãi chẳng thể sẽ vĩnh hằng, chỉ cần luôn tin nhau yêu nhau đẹp như ánh trăng. Như phút bối rối cho trong chiếc hôn ngọt ngào, ngồi bên nhau giữa đêm tâm tư nhiều duyên dào. Sau cho mây sâu mây mù kéo dòng bão, giữa dòng đời cơn xoay chúng ta không còn nhau. Cả một đời thương chỉ có một đoạn đường, người cho mượn hết bao nhiêu thương lần đau thương. Sao anh dương hay tuyết sương chẳng nhau cành hoa hai đường, sao đến bây giờ ta cứ bước trái lối như người dương. Cả một đời thương chỉ có một đoạn đường, người cho mượn hết bao nhiêu thương lần đau thương. Đã chẳng ước hẹn gì nhau, sẽ chẳng để cho khổ đau. Khi ước ngọt ngào ta sẽ mãi cứ giữ những hôm nào. Dù trái tim khô cằn, tình cờ đến rơi ấm trong anh nhưng giá băng. Chẳng ước mãi mãi chẳng thể sẽ vĩnh hằng, chỉ cần luôn tin nhau yêu nhau đẹp như ánh trăng. Nhớ phút bối rối trao trong chiếc hôn ngọt ngào, ngồi bên nhau giữa đêm tâm tư như sao xuyên. Sâu trong mây sâu mây mù kéo dòng bão, giữa dòng đời con xoay chúng ta không còn nhau. Một đời thương chỉ có một đoạn đường, người cho một hết bao nhiêu thương lần đau thương. Dẫu anh dương hay tuyết dương chẳng nhau cành hoa hai đường, sao đến bây giờ ta cứ bước trái lối như người dương. Cả một đời thương chỉ có một đoạn đường, người cho một hết bao nhiêu thương lần đau thương. Đã chẳng ước hẹn gì nhau, sẽ chẳng để cho khổ đau. Ngọt ngào ta sẽ mãi cứ giữ như hôm nào. Cả một đời thương chỉ có một đoạn đường, người cho mất hết bao nhiêu thương lẫn đau thương. Dẫu anh dương hay tuyết dương chẳng nhau cành hoa hai đường, sao đến bây giờ ta cứ bước che lối như người dương. Cả một đời thương chỉ có một đoạn đường, người cho mất hết nhau, sẽ chẳng để cho khổ đau. Khi ước ngọt ngào ta sẽ mãi cất giữ.